Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, trang 272. Thư Lê ngồi ở Elliot trên vai, nhìn ra xa nơi xa cao ngất trong mây thần thụ, cái mũi lên men, rõ ràng mới rời đi hơn 10 ngày. Lại phảng phất rời đi đã nhiều năm, hận không thể một giây hồi thần thụ. Màn đêm dần dần buông xuống, một sừng thú phiếm nhàn nhạt vầng sáng ở bầu trời đêm hạ nhanh chóng di động gần, càng gần đến thần thụ. Thư Lê kích động mà nhẹ xả Elliot sợi tóc. Chúng ta về nhà. Elliot duỗi chỉ ấn ấn hắn đầu nhỏ. Đúng vậy, về nhà. Thần thụ đèn đuốc sáng trưng, quang từ vô số trong căn nhà nhỏ lộ ra, giống đầy sao trang trí cành khô, lộng lẫy bắt mắt. Một sừng thú cái đuôi vung, cánh hơi thu, xuống phía dưới hàng đi. Bốn vó hơi điểm, yêu nhã mà dừng ở thần thụ phía dưới trên cỏ, mà thân cây trước. Sớm có một đám tinh linh cùng yêu tinh chờ đã lâu. Thư Lê liếc mắt một cái thấy được cầm đầu tinh linh vương, hắn trước sau như một mà ăn mặc màu tím nhạt trường bào. Hoàng kim lóng lánh sợi tóc nhu thuận mà rũ ở sau người. Trên đầu màu bạc vương miện rực rỡ lấp lánh. Thư Lê buông ra Elliot sợi tóc, chụp đánh xa mỏng cánh, thẳng tắp phi hành, một đầu đâm tiến tinh linh vương trong lòng ngực. Vương Oa, ta đã về rồi. Hắn dán ở tinh linh vương vạt áo chỗ, dùng sức mà cọ, nước mắt lưng tròng. Tinh linh vương đôi tay phủng trụ làm nũng tiểu yêu tinh, thân mật mà dùng gương mặt cùng hắn dán dán. Thư Lê lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng kính mà cọ tinh linh vương bóng loáng khuôn mặt, cái miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi, bla bla về phía hắn phun nước đắng. Thổ y bố hảo khó xuyên, ta làn da đều mài ra vệt đỏ, sơn hảo cao, leo núi mệt mỏi quá nga. Xe ngựa không hảo ngồi, đồ ăn không thể ăn, nhân loại bình thường sinh hoạt điều kiện phi thường gian khổ. Trên đường gặp được thật nhiều người, có người tốt cũng có người xấu, ta có thực ngoan mà nghe Elliot nói. Đúng rồi, ta khảo tới rồi ma pháp học đồ huy chương. Hắn đông một câu, tây một câu, ngữ tốc phi thường mau, hảo chút thiên chưa nói tinh linh ngữ, còn kèm theo vài câu đại lục thông dụng ngữ. Tinh linh vương kiên nhẫn mà nghe, chờ hắn phun xong nước đắng, ôn nhu mà lấy lòng bàn tay vuốt ve hắn đầu. Ngươi làm được thực hảo, hắc hắc hắc, tương đương được đến vương tán thưởng. Thư Lê ngồi ở hắn lòng bàn tay, cười đến giống cái ngốc tử, giơ lên chính mình tay phải, lộ ra trắng tinh mờ u bàn tay. Xem, nguyền rủa không có. Tinh linh vương lại lần nữa sờ sờ hắn. Phỉ thúy đôi mắt ôn nhu như nước, hoan nghênh về nhà. Thư Lê không chỗ sắp đặt tâm, ở tinh linh vương nhu thanh tế ngữ chung được đến trấn an. Hắn triển khai cánh bay đến giữa không trung, nhìn chung quanh, kinh ngạc phát hiện bốn phía có mấy chục đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn nháy mắt tứ chi cứng đờ. A, vừa mới nhìn đến tinh linh vương, quá kích động, nhào vào trong lòng ngực hắn cọ đến hồn nhiên quên mình. Thế nhưng xem nhẹ mặt khác yêu tinh, Federo trưởng lão, Sai, Enza, Lier, Auer, Dauser, Kumandi, Dicio chờ 24 chỉ tiểu yêu tinh, cộng thêm 8 chỉ tân sinh yêu tinh ấu tể, chớp chớp tiểu yêu tinh nhóm cùng yêu tinh ấu tể mắt to giống đèn lồng sáng ngời. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, giơ lên móng vuốt nhỏ, hướng bọn họ vẫy vẫy. Hải ta đã trở về, này một câu giống khai miệng cống. 24 chỉ tiểu yêu tinh khóc kêu xông tới. Spirion, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ô oa oa, Spirion, ngươi rời đi đã lâu, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi chung nguyền rủa đều không cùng chúng ta nói. Ô ô, nhân loại thế giới có phải hay không thực đáng sợ? Thật tốt quá, ngươi bình an đã trở lại. Elliot có điểm hư nga. Hắn thế nhưng làm ngươi xuyên áo vải thô. Đúng vậy, đúng vậy. Elliot còn làm ngươi ăn khó ăn mì cháo. Nhân loại ma pháp sư thật đáng sợ. Thế nhưng sẽ hạ nguyền rủa, may mắn giải trừ nguyền rủa. Tiểu yêu tinh nhóm phía sau tiếp trước mà ôm lấy thư lê. Cái này cọ một chút, cái kia cọ một chút. Cọ đến thư lê khuôn mặt đều đỏ. Messina chờ tân sinh tám chỉ yêu tinh ấu tể. Sốt ruột mà ở bên ngoài bay tới bay lui. Dũng cảm Spirion. Dũng cảm Spirion. Ai nha nha, nhường một chút, nhường một chút. Chúng ta cũng muốn ôm ôm dũng cảm Spirion. Ta hảo muốn nghe dũng cảm Spirion nói dũng cảm chuyện xưa Nga. Sốt ruột, chen không vào. Ô wa wa, thư lê nghe được, dũng cảm Spirion. Mặt đỏ đến giống con khỉ mông, trường hợp dị thường hỗn loạn. Xem đến thành niên các yêu tinh hết sức vui mừng, Ensa cười hỏi bên người Kumandi. Không đi ôm một cái Spirion. Kumandi nhấp môi dưới, nói, không vội, Ensa nhìn hắn căng chặt khuôn mặt tuấn tú. Che miệng bật cười, Elliot nhìn mắt bị tiểu yêu tinh nhóm, bao phủ, Spirion. Hò nhẹ mấy tiếng, đi vào tinh linh vương trước mặt, cung kính về phía hắn hành lễ. Vương, hạnh không có nhục sứ mệnh, vất vả. Elliot, tinh linh vương ôn hòa địa đạo. Elliot nhưng không quên vừa mới tiểu Spirion nương tố khổ. Hướng vương mách lẻo sự, khiêm tốn mà cúi đầu. Không, một chút đều không vất vả. Ngược lại bởi vì lần đầu tiên mang tiểu bằng hữu ra cửa. Chiếu cố không chu toàn, cho nên, Elliot, vì cái gì ngươi phải cho tiểu Spirion xuyên áo vải thô đâu? Ensa phát ra gia trưởng chất vấn. Nhân loại thế giới quần áo chủng loại rất nhiều. Cho dù ngụy trang thành bình thường bình dân, cũng không cần thiết xuyên chất lượng kém cỏi nhất áo vải thô đi. Tưởng tượng đến tiểu yêu tinh kiều nộn làn da bị áo vải thô mài ra vệt đỏ. Ensa liền đau lòng không thôi, đối thượng thành niên các yêu tinh trách cứ ánh mắt. Elliot sắc mặt cứng đờ, cái này, các ngươi biết đến. Ta gần 300 năm không có đi qua nhân loại thế giới. Đỉnh đầu không lưu vài món ngụy trang dùng nhân loại quần áo. Hắn xấu hổ mà giải thích. Vì cấp Spirion chuẩn bị thích hợp quần áo. Ta suốt đêm đem trước kia xuyên qua sửa nhỏ. Xem nhẹ hắn làn da quá non vấn đề. Bất quá các người yên tâm. Ta đã dạy hắn sử dụng tinh khí luyện thể thuật. Cũng mua quần áo mới. Hắn mất bò mới lo làm chuồng mà bỏ thêm một câu, thành niên các yêu tinh hừ. Lại, tạm thời buông tha hắn thô tâm đại ý, tránh được một kiếp. Elliot tắm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở tinh linh vương bên cạnh người. Tinh linh vương nhìn bị tiểu yêu tinh cùng các ấu tể bao. Quanh vây quanh thư lê, đối Elliot nói, gần nhất nông trường bên kia nhân thủ không đủ. Ngươi đi chia sẻ một ít công tác. Hết chương.